Xin qua chi linh thực sư. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386 bênh vực người mình. Lê Nghệ cùng Tiêu Cảnh Đình. Hứa Mộc An lại đợi một hồi. Lê Nghệ có chút ngồi không yên. Lê đạo hữu, nhà ngươi đương gia bị khấu hạ. Đối phương muốn ngươi lấy khế nhà chuộc người. Một cái tu sĩ vội vã đi vào tới nói. Lê Nghệ nhìn người tới. Hỏi, Lăng Phong bị chế trụ. Hắn còn hảo đi, hiện tại hẳn là còn hảo. Bất quá, ngươi chạy nhanh đi chuộc người đi. Tôn Vũ mang theo nhất bang Bích Tiết Tiên Tông người. Chế trụ hắn, người tới nói. Đi nơi nào chuộc người? Lê Nghệ hỏi. Cảnh Thái Tửu Lầu, Nhạc Phụ, ta đi thôi. Tiêu Cảnh Đình sắc mặt lạnh lẽo đứng lên nói. Lê Nghệ nhìn Tiêu Cảnh Đình, gật gật đầu, nói, hảo, đem phụ thân ngươi mang về tới thì tốt rồi. Không cần nháo quá lớn. Lang Thiên Nhai cúi đầu, thầm nghĩ, Hứa Lăng Phong ra hỏa này, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Bằng không việc này không nháo phần lớn không có khả năng. Áo lam nữ tu nhìn Tiêu Cảnh Đình, mở miệng nói, Tôn Vũ nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Hắn ca ca Tôn Hạo là cái tiên hoàng trung kỳ. Phía trên còn có một cái tiên tôn cấp bậc sư phụ. Tôn Hạo thực bênh vực người mình. Tôn Hạo sư phụ cũng thực bênh vực người mình. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, hơi có chút trào phúng cười cười, nói, phải không? Kỳ thật ta cũng thực bênh vực người mình. Lang Thiên Nhai nhấp môi, thầm nghĩ, tiên hoàng kia tính cái gì a? Tiêu Cảnh Đình chính là cùng tiên đế giao chiến quá. Tuy rằng đó là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng là không có chút tài năng. Gia nhập đến cùng tiên đế chiến đấu bên trong, đã sớm biến pháo hôi. Trung thiên vực cao thủ quá ít. Tôn Hạo sư phụ, phỏng chừng cũng chính là cái tiên tôn lúc đầu. Hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Áo lam nữ tu hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi. Thấy Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn không dao động, âm thầm suy đoán Tiêu Cảnh Đình không phải tâm quá lớn, chính là tu vi không thua Tôn Hạo sư phụ. Xem Lang Thiên Nhai đối Tiêu Cảnh Đình chân chó quá quảng phái y nữ tu cân nhắc người sau xác suất khá lớn. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An thực mau chạy tới Cảnh Thái Tửu Lầu. Một cái diện mạo dáng vẻ lưu manh nam tử đi ra. Lê Nghệ, người cuối cùng là tới. Khế nhà mang đến không có. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực đảo qua, lập tức liền thấy được cửa hàng bên trong Hứa Lăng Phong. Hứa Lăng Phong tay có chút mất tự nhiên rũ, xương ngón tay tựa hồ đứt gãy. Tiên vương cấp bậc cao thủ, cho dù bị thương, vẫn là có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là xương ngón tay đứt gãy, cho dù khôi phục lại, tình hình chung dưới cũng không có ban đầu linh hoạt rồi. Tiêu Cảnh Đình duỗi ra tay, liền bắt được Tôn Vũ cổ áo. Người đối hắn làm cái gì? Ta bất quá chính là cho hắn một chút tiểu giáo huấn. Ai làm hắn chiếm ta cửa hàng? Tôn Vũ ra mặt dày kêu gào nói. Lê Nghệ, ngươi cư nhiên còn mang theo giúp đỡ tới. Bất quá, ngươi tìm lại nhiều giúp đỡ đều không có dùng. Ca ca ta chính là Bích Tiết Tiên Tông người. Ngươi đắc tội khởi sao? Tiêu Cảnh Đình đem Tôn Vũ ném ở trên mặt đất. Một chân dẫm qua đi, nghiền nát Tôn Vũ xương ngón tay. Bích Tiết Tiên Tông người thì thế nào? Như thế nào liền đắc tội không dậy nổi? Tôn Vũ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Các ngươi chết chắc rồi. Ca ca ta sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bên trong người hân đến động tĩnh, bắt cóc Hứa Lăng Phong đi ra. Lang Thiên Nhai nhìn Hứa Lăng Phong chật vật dạng, nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, Tôn Vũ tên hỗn đản này a, cư nhiên đem Hứa Lăng Phong biến thành cái dạng này. Tôn Hạo lần này, phỏng chừng cũng muốn chịu liên lụy. Tôn Hạo cũng là xui xẻo. Quán thượng như vậy cái đệ đệ. Làm gì, muốn tạo phản sao? Mấy cái bắt cóc Hứa Lăng Phong tu giả kêu gào nói. Phụ thân, Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong tay. Trong lòng hiện lên vài phần lửa giận. Một đôi linh hoạt tay đối luyện khí sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tôn Vũ rõ ràng là đem Hứa Lăng Phong tay cấp phế đi. Hứa Lăng Phong thần sắc có chút uể oải, Nhìn đến Hứa Mộc An rõ ràng tinh thần rung lên. Tôn Vũ bị Tiêu Cảnh Đình vê chặt đứt ngón tay. Ngay từ đầu gào giống giết heo giống nhau. Nhìn đến Hứa Mộc An hắc mặt. Nói, các ngươi đối ta phụ thân làm cái gì? Hắn đoạt Tôn Đạo Hữu phòng ở. Chúng ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn. Một cái tu giả nói. Hảo, ta đây cũng cho các ngươi một chút giáo huấn. Hứa Mộc An âm u nói. Hứa Mộc An vung tay lên. Mấy cái tu giả thân thể lập tức thiêu đốt lên. Tiêu Cảnh Đình duỗi tay một túm. Đem Hứa Lăng Phong kéo lại đây. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Hứa Mộc An tràn đầy vội vàng nói. Hỗn trướng, chúng ta là Bích Tuyết Tông môn người. Các ngươi phiền toái lớn. Một cái tiên vương tu giả kêu gào. Trợ giúp Tôn Vũ bắt cóc Hứa Lăng Phong tu giả. Đều là Bích Tuyết Tiên Tông tu giả. Tôn Hạo rất là chiếu cố cái này đệ đệ. Vì lấy lòng Tôn Hạo. Cũng vì Tôn Vũ ưng thuận chỗ tốt. Bích Tuyết Tiên Tông không ít tu giả. Chạy ra cấp Tôn Vũ chống lưng. Các ngươi đang làm gì? Một đạo thân ảnh bay nhanh lại đây. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Ca, cứu ta a, ca, bọn họ đoạt chúng ta cửa hàng. Còn lộng chặt đứt ngón tay của ta. Giết bọn họ, giết bọn họ. Tôn Vũ bị Tiêu Cảnh Đình vê chặt đứt ngón tay. Ngay từ đầu gào giống giết heo giống nhau. Nhìn đến Tôn Hạo giống nhìn đến cứu tinh giống nhau la to nói. Tôn Hạo nhìn Tiêu Cảnh Đình. Sắc mặt đông lạnh, đạo hữu. Ngươi làm thật quá đáng đi. Nếu, ngươi nguyện ý tự đoạn hai tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười. Nói, ngươi đệ đệ cái gì tính tình? Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin. Tôn Hạo híp mắt mắt. Nói, vô luận hắn là cái gì tính tình? Hắn đều là ta đệ đệ. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, ngươi nói rất đúng. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Tiêu Cảnh Đình vung tay lên. Tôn Hạo thân hình thật giống như bị định trụ. Tôn Hạo hai điều cánh tay bị tá xuống dưới. Ở không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Lang Thiên Nhai bên người áo lam nữ tu. Nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tôn Hạo. Nói, tự đoạn hai tay cảm giác thế nào? Muốn người khác tự đoạn hai tay. Ngươi vẫn là chính mình nếm thử không có cánh tay tư vị đi. Tôn Vũ nguyên bản kêu gào thanh đột nhiên im bặt. Tôn Hạo đối Tôn Vũ mà nói tòa không thể hoạt động núi lớn. Nhìn đến Tôn Hạo bạc vô năng lực phản kháng bị người cắt đứt hai tay. Chật vật ngã trên mặt đất. Tức khắc có loại thế giới sụp đổ cảm giác. Tôn Hạo tràn đầy tức giận nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong lòng tức giận đồng thời. Lại có loại sợ hãi cảm xúc thăng lên. Một cái nâu y tu giả từ nơi xa nhanh như điện chớp đuổi lại đây. Tu giả vẻ mặt hùng hổ bộ dáng. Chờ nhìn đến Lang Thiên Nhai bên người Tiêu Cảnh Đình. Sắc mặt lại đột nhiên đổi đổi. Trên mặt tức giận nhanh chóng thu liễm. Chính là Tiêu Đan Sư. Tiêu Đan Sư hồi Trung Thiên Vực. Tiêu Cảnh Đình nhìn người tới. Hỏi, người nhận thức ta. Lý Vi Vinh vừa thấy Tiêu Cảnh Đình tư thế. Liền biết chính mình đoán đúng rồi. Lý Vi Vinh nguyên bản chỉ là thấy Lang Thiên Nhai. Lớn mật một đoán. Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình dịch dung. Nhưng là Tiêu Cảnh Đình dịch dung xuống dưới dung mạo. Cùng nguyên bản dung mạo. Vẫn là có chút tương tự. Lý Vi Vinh nguyên bản là nhận được Tôn Hạo xin giúp đỡ. Mới chạy tới. Chờ gặp được Tôn Hạo đối thủ. Lý Vi Vinh lập tức đánh mất vì Tôn Hạo xuất đầu tính toán. Tôn Hạo chỉ là hắn một cái tư chất không tồi đồ đệ mà thôi. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình, kia chính là cái đắc tội không nổi nhân vật a, Tiêu Đan Sư hồi Trung Thiên Vực. Không biết, Long đạo hữu có ở đây không? Lý Vi Vinh nói, hắn theo sau liền đến. Tiêu Cảnh Đình nói, Lý Vi Vinh xấu hổ cười cười. Nói, thì ra là thế, đạo hữu, như vậy vội vàng chạy tới là có chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình cười như không cười hỏi. Không có việc gì. Không có gì sự. Lý Vi Vinh liên tục xua tay nói. Tôn Hạo nguyên bản còn trông cậy vào Lý Vi Vinh cho hắn xuất đầu. Hắn là Lý Vi Vinh thương yêu nhất đồ đệ. Thường lui tới đắc tội người. Hắn cái này sư phụ. Luôn là đứng ở hắn bên này. Nhưng là lúc này đây, Tôn Hạo thấy tình thế không ổn, cũng không có ra tiếng. Lý Vi Vinh bị Tiêu Cảnh Đình đánh giá có chút không được tự nhiên. Trong lòng đối Tôn Hạo không cấm nhiều vài phần oán hận. Hắn nguyên bản cho rằng Tôn Hạo chỉ là đắc tội một cái tiên hoàng. Nhưng là, hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tu vi sâu không lường được. Hắn cũng chưa chắc có thể địch quá. Đắc tội Tiêu Cảnh Đình, Long Kinh Thiên cái kia quái thai, chính là muốn phiên thiên. Lê Nghệ nhíu nhíu mày, nói, Cảnh Đình, Lăng Phong trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Lý Vi Vinh xem một cái, nói, Lý đạo hữu, xin lỗi không tiếp được. Lý Vi Vinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội nói, xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tôn Vũ môi run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi, thiếu chút nữa muốn đem hắn cấp nuốt sống. Lý Vi Vinh vừa đến, Tôn Vũ liền nhận ra tới, người này là Tôn Hạo sư phụ, Bích Tiết Tiên Tông đại trưởng lão. Tôn Vũ nguyên bản cho rằng Lý Vi Vinh sẽ cho ca ca xuất đầu. Tôn Vũ không nghĩ tới, hắn lần này đắc tội người, là Tôn Hạo sư phụ đều đắc tội không nổi. Sư phụ, Tôn Hạo thấp giọng gọi một tiếng. Lý Vi Vinh đem Tôn Hạo đỡ lên, thở dài, nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, ngươi cái này đệ đệ sớm muộn gì cho ngươi chọc đại họa, làm ngươi không cần ở trên người hắn phí quá nhiều tâm huyết. Hiện tại hắn quả nhiên đá đến ván sắt, cho ngươi chọc đại phiền toái đi, còn hảo Long Kinh Thiên không? Tới, Long Kinh Thiên ra hỏa kia, xuống tay ác hơn. Tôn Hạo nhíu lại mày. Trong lòng đối Tôn Vũ tức khắc nhiều vài phần hận ý. Lý Vi Vinh thế Tôn Hạo kiểm tra rồi một chút thương thế, phát hiện Tôn Vũ miệng vết thương có không gian pháp tắc hơi thở. Lý Vi Vinh nhịn không được túc khẩn mày. Không gian pháp tắc tạo thành miệng vết thương rất khó khép lại. Tôn Hạo cánh tay rất có thể cứ như vậy phế đi. Lý Vi Vinh tuy rằng khí Tôn Hạo không có việc gì tìm việc, khá vậy có chút đồng tình Tôn Hạo xui xẻo. Tôn Hạo nhìn Lý Vi Vinh sắc mặt, cũng biết chính mình thương thế hẳn là rất nghiêm trọng. Tôn Hạo nhịn không được thống hận nổi lên Tôn Vũ. Lý Vi Vinh nhìn Tôn Hạo hồi lâu, đem Tôn Hạo mang về tông môn. Tôn Vũ ngã trên mặt đất, vốn dĩ hắn là nghĩ ra thanh cầu cứu, nhưng là nghĩ đến Tôn Hạo rời đi phía trước kia tràn ngập oán hận ánh mắt, Tôn Vũ rất rõ ràng, chính mình cái này ca ca là oán thượng chính mình. Tôn Vũ trong lòng sợ hãi khẩn, nhưng mà càng thêm làm Tôn Vũ sợ hãi chính là, hắn trong thân thể tiên khí đang ở không ngừng ra bên ngoài tiết. Còn như vậy đi xuống, mấy năm lúc sau, chính mình liền sẽ biến thành một người bình thường, một cái tu giả xông lên. Đối với Tôn Vũ một hồi ngoan tấu, Tôn Vũ nhận ra tới, người nọ muội muội phía trước bị chính mình ngủ quá, người nọ vẫn luôn muốn tìm chính mình phiền toái, bất quá bị ca ca ngăn trở. Tôn Vũ trong lòng buồn bực hộc máu, lại vô lực ngăn cản. Chung quanh vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Tôn Vũ thanh danh không tốt, mọi người thấy Tôn Vũ xui xẻo, một đám vui sướng khi người gặp họa. Quảng cáo, cách chương.